Chương 759, đến 5 cái lạc đàn 53. Thánh Hàn giọng điệu hung tợn, mang theo khó diễn tả bằng lời không cam lòng cùng hối hận. Đây cũng là hắn không bằng hắn ca Thánh Huy lão luyện một điểm, Thánh Huy tuyệt đối sẽ không thả loại này ngoan thoại, hắn chỉ biết đem sự tình làm tuyệt a, phải không? Minh Nặc chỉ là nhẹ nhàng bâng cơ nói. Nhưng hắn lại đem những lời này ghi tạc trong lòng. À, nguyên lai lúc trước không chỉ gần muốn hủy diệt hắn tiền đồ, càng muốn hủy diệt chính là hắn tay a, vậy hắn có phải hay không hẳn là còn muốn cảm tạ hắn, cảm tạ hắn, nhất thời mềm lòng, lưu lại hắn đôi tay này. A, hắn người này, kỳ thật rất mang thủ. Người khác nếu như muốn khiến hắn không dễ chịu lời nói, hắn cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Từ lúc lần đó Hoan ra ngõ hẹp sau, Thánh Hàn phát hiện mình cơ hồ liền lâm vào trong ác ngộng. Sau này mỗi một lần thi đấu, Thần Minh chiến đội chỉ cần gặp gỡ rẻ phờ ở chiến đội, đều sẽ thua một chi chiến đội thua cho một cái khác chi chiến đội, một lần, còn có lòng tin tuyệt đối lần sau có thể thắng. Thua hai lần, lần sau giao thủ, liền sẽ bắt đầu sinh ra áp lực tâm lý. Nếu là liên tục thua ba lần lời nói, đó chính là bóng ma trong lòng. Mà Thần Minh chiến đội thua cho rẻ phờ ở chiến đội, không chỉ ba lần, cái này đối Thánh Hàn đến nói, là từ đầu đến đuôi ác ngộng. Bởi vì mỗi lần sau khi cuộc tranh tài kết thúc, người thắng đều sẽ đứng dậy rời chỗ, đi đến kẻ thua tiệc, cùng chiến bại chiến đội thành viên, từng cái ôm, tỏ vẻ tôn trọng. Mà Minh Nặc, mỗi một lần cùng Thánh Hàn ôm thời điểm, trên mặt đều đeo nhất thân mật tươi cười, nhưng trên thực tế đi bám vào Thánh Hàn bên thai, nói nhất đâm tâm lời nói lại thua ở trong tay ta đâu. Hôm nay có phải hay không lại rất hối hận, lúc trước không có phế bỏ tay của ta, nói thật, ta đều vì ngươi cảm thấy hối hận. Cơ hồ là mỗi một lần hai đội ở giữa giao thủ, Thánh Hàn liền phải bị một lần kích thích. Dù sao vô luận Thần Minh chiến đội như thế nào tăng lớn huấn luyện, cùng rẻ phờ ở chiến đội giao thủ, luôn luôn rơi xuống hạ phong. Năm đó mùa đông thi đấu, rẻ phờ ở chiến đội lực ép Thần Minh chiến đội, anh dũng đoạt giải quán quân. Đến năm thứ hai mùa xuân thi đấu, lại là rẻ phờ ở chiến đội lực ép Thần Minh chiến đội, anh dũng được quan. Thánh Hàn tại đã trải qua chỉnh 4 lần sau khi thất bại, cơ hồ sắp bị ép điên. Thử nghĩ, phô thiên cái địa mọi người bình luận đều ở đây thương hại ngươi, Thánh Hàn kỳ thật cũng xem như một thiên tài, chỉ tiếc gặp được Minh Nặc. Thánh Hàn so mặt khác pháp sư tuyển thủ tốt hơn rất nhiều, đáng thương sinh không gặp thời. So Minh Nặc vẫn là kém xa. Thật sự, ta đều có điểm thương hại hắn. Trước kia còn có thiên tài thiếu niên bóng dáng tại, từ lúc Minh Nặc sau khi xuất hiện, hắn trạng thái thật giống như càng ngày càng kém. Làm trên mạng nói như vậy người càng đến càng nhiều thời điểm, Thánh Hàn trong lòng không cam lòng cùng hối hận, khiến hắn cả người sắp điên dại. Hắn thậm chí đều quên chính mình lúc trước tiến vào airport nghề nghiệp thời điểm, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, cảm thấy, hắn cũng không phải là đảm đương cái gì đồ bỏ tuyển thủ chuyên nghiệp, hắn so mặt khác bất kỳ nào tuyển thủ đều nhìn xem càng cao. Hắn về sau là muốn tả hưu airport nghề nghiệp phát triển thương nghiệp lao đại airport tuyển thủ tính cái gì, giờ này khắc này, hắn trong lòng trong mắt tràn đầy chỉ có cựu hận cùng oán giận. Minh Nặc tất cả mọi người chỉ nhìn tốt Minh Nặc, vậy hắn hủy hắn thế nào? Minh Nặc tham gia lần thứ 2 thế giới thi đấu. Thần Minh chiến đội lần thứ 5 bị rẻ phơ ở chiến đội đoạt nổi bật, cũng đoạt quán quân. Cũng vừa vặn là tại lúc này đây, thi đấu sau, Minh Nặc đi ôm Thánh Hàn thời điểm, biến cô phát sinh, Thánh Hàn bất ngờ không kịp phòng lấy ra một cây tiểu đao đến, trực tiếp hướng Minh Nặc tay chém qua. Sự tình phát sinh được quá đột nhiên, tất cả mọi người sợ ngây người. Minh Nặc nhìn như rất hốt hoảng né tránh. Trên thực tế, vẫn tại dùng xảo kình dỡ xuống Thánh Hàn lực đạo. Cuối cùng, tiểu đao trực tiếp tại Minh Nặc trên mu bàn tay hung hăng vạch một đao, máu tươi nháy mắt tiêu đi ra. Minh Nặc ngay sau đó một chân trực tiếp đem Thánh Hàn đá văng, sau đó gắt gao che tay phải mu bàn tay. Không ai có thể nhìn ra, tay hắn đến tột cùng thương thế như thế nào, nhưng chỉ là nhìn xem tích táp máu tươi, đều đủ để cho người nhìn thấy mà giật mình. Đây chính là airport tuyển thủ tay, á airport tuyển thủ tay, cơ hồ giá trị thiên kim, hơi chút nhận đến một chút xíu tổn thương, cũng có thể sẽ ảnh hưởng đến ngón tay linh hoạt trình độ. Minh Nặc, hắn còn có thể thi đấu sao? Đây là tất cả người xem nghi vấn trong lòng. Đồng thời, quân chúng lửa giận cũng không khỏi tự chủ tập trung vào Thánh Hàn trên người. Cái này mẹ hắn là loại người nào a, đánh không thắng liền đánh không thắng, như thế chịu không nổi ngăn trở sao? Ta không thắng được ngươi, ta sẽ phá hủy ngươi, quả thực là cái con loại Thánh Hàn, ta ngày ni mã hảo hảo một cái airport thiên tài, cứ như vậy bị ngươi hủy, biết sao mà che tay, vội vã bị người hộ tống đi hậu trường. Minh Nặc, thì nhanh chóng bị rẽ phở lở câu lạc bộ người quản lý tự. Mình hộ tống thượng một chiếc xe không biện pháp, đại lao bản lúc ấy liền tại dưới đài xem so tài. Thấy Minh Nặc bị thương, liền lập tức khiến hắn mang theo Minh Nặc đi bãi đỗ xe. Đại lao bản nói muốn hôn tự đưa Minh Nặc đi bệnh viện. Di đại lão bản cùng Minh Nặc ở giữa, quan hệ tốt như vậy sao? Minh Nặc sau khi lên xe, nhìn thấy Phồn Tinh đầy mặt dáng vẻ khẩn trương. Theo bản năng đưa tay giấu ở sau lưng. Sau đó vội vàng đem trên mu bàn tay máu tại quần áo bên trên lau sạch sẽ một điểm, ra vẻ thoải mái mà nói với Phồn Tinh, kỳ thật là ở trên mu bàn tay nhẹ nhàng vạch một đao mà thôi, không có nhiều nặng tổn thương, một chút cũng không nghiêm trọng, chỉ là nhìn qua có điểm đáng sợ. Ngươi đừng lo lắng ta. Hắn nói là lời thật. Thánh Hàn không thể nhịn được nữa xuống tay với hắn, đây là dự kiến bên trong sự tình. Cũng là tại hắn tính kế phạm chủ bên trong. Bằng không, hắn trước mỗi một lần chiến đội giao thủ, đều như vậy kích thích Thánh Hàn làm cái gì chờ chậm rãi đem Thánh Hàn làm cho tâm tính sụp đổ. Liền tại lần trước vòng bán kết thời điểm, hắn còn khiêu khích Thánh Hàn lúc này đầy thế giới thi đấu, ngươi vẫn là sẽ thua cho ta, ngươi tin hay không luôn luôn nói hối hận không có hủy diệt tay của ta. Có gì hữu dụng đâu, có bản lĩnh ngươi liền thật sự hủy diệt tay của ta à, cứ như vậy, ta liền cũng không có tư bản tại trước mặt ngươi khoe. Khoang. Làm cho Thánh Hàn đối với hắn động thủ. Thứ nhất, hắn tiền thưởng tích cóp được không sai biệt lắm, hẳn là muốn tìm lý do giải ngũ. Thứ hai, báo trước hắn nghĩ đoạn hắn tiền đổ thủ. Thứ ba, thuận tiện muốn một bút bồi thường bá. Dùng tính địch tiền, làm chính mình sau này dốc sức làm nguyên thủy tư bản. Nghĩ một chút còn rất thoải mái. Về phần tại sao là dùng tình địch tiền nhìn, Thánh Huy cái này không phải vì mình thân đệ đệ, chủ động đến cửa đến đưa bồi thường sao? Thánh Huy hiện tại hối hận nhất sự tình, là ở Thánh Hàn tâm địa còn chưa đủ lạnh lẽo, xử sự còn chưa đủ ổn thỏa thời điểm, cho hắn truyền đạt như thế nào sử dụng tàn nhẫn thủ đoạn. Thế cho nên, hắn cũng dám như vậy không biết sống chết, ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người dưới, đối với người động đao tử quả thực ngu xuẩn. Liền không thể hảo hảo chủ tính sau, lại có hành động sao? Ngu xuẩn cố tình cái này, ngu xuẩn vẫn là chính mình thân đệ đệ. Thánh Huy thật là vừa tức lại hận. Cũng không biện pháp, vẫn là phải giúp Thánh Hàn cầu tình. Dù sao Thánh Hàn tại thi đấu sự tình trực tiếp thượng, muốn đối với người động đao tử, chuyện này thật sự quá ác liệt. Có ý định đả thương người, là muốn ngồi tù nếu Minh Nặc cáo lời của hắn, hắn đời này nhưng liền xong.